Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, sinh hoạt phiền não. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu, tiên sinh. Bữa ăn sáng thời gian kết thúc, nhân viên phục vụ xanh ở Rudolf G. Wagner giáo sư Tai vừa nói, ếch, cho đến người phục vụ nhắc nhở. Rudolf G. Wagner giáo sư mới tỉnh lại. Hắn nhìn một bàn đã lạnh thấu bữa ăn sáng. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xoay người đứng lên. Thật là đẹp giải phẫu. Lấy Rudolf G. đối với tuyến tiền liệt tham gia giải phẫu biết rõ. Ca giải phẫu này thật là có thể nói kỳ tích. Mỗi một cái trình tự cũng vô cùng tinh chuẩn. Mỗi một cái lựa chọn cũng vừa đúng lúc. Bất đồng mạch máu bất đồng chi nhánh, xây cất tuyến tiền liệt cung cấp máu động mạch lưới. Lại chương 6, Rudolf G. Wagner giáo sư nhìn tâm thần sảng khoái. Đồng thời vậy thật là tò mò, rốt cuộc là ai làm giải phẫu? Nếu như nói là 20 năm trước, Rudolf G. Wagner giáo sư có đầy đủ năng lực đem chuyện này đè xuống. Hắn vẫn là trên cái thế giới này. Tham gia giải phẫu phương diện uy tín, những thứ này khiêu chiến, đối với hắn mà nói, nhỏ nhặt không đáng kể, mà bây giờ, loại này có khả năng cơ bản không tồn tại. Internet phát đạt, để cho hết thảy tin tức truyền bá đặc biệt mau, thậm chí ở Rudolf G. mình còn không có chú ý tới thời điểm. Thật là nhiều người đều biết chuyện này, thành tựu trong cuộc người Rudolf G. Wagner giáo sư. Ngược lại là sau mới phát giác người, nếu không có biện pháp chèn ép, vậy không thể làm gì khác hơn là lôi kéo. Dẫu sao, hắn còn muốn lấy được Mơ Ha giáo sư hảo cảm. Có lẽ ở Mơ Ha đi gặp Thượng Đế trước, hắn còn có thể có cơ hội thử một chút giải thưởng Nobel Y học. Năm 1949 Mạc Ni Tư lấy cắt bỏ người não bộ ngạch lá lấy chữa trị tinh thần loại tật bệnh kỹ thuật. Mới thu được giải thưởng Nobel Y học, nhưng là sau đó hơn 10 trong năm, cũng phát chứng liên tục, người bệnh bị cắt bỏ, trừ ngạch lá ra, còn có tính cách, loài người đối với mình trọng yếu nhất bộ phận một trong óc. Nghiên cứu không hề đi sâu vào, cái này kỹ thuật mới, sau đó bị chứng minh là một cái thất bại thuật thức. Cho nên ở sau đó, liền vô cùng ít có mới giải phẫu thuật thức có thể lấy được giải thưởng Nobel Y học đề cử. Chớ đừng nói chi là trúng thưởng, có thể lấy được giải thưởng Nobel Y học, phần lớn đều là lý luận nghiên cứu. Rudolf G. Wagner giáo sư biết, nếu mình có thể chữa, không cần chữa, chỉ cần để cho Mơ Ha giáo sư thoát khỏi cây kia đáng giận đi tiểu quản. Để cho hắn sống giống như một người đàn ông, đi và xinh đẹp cô ba cô nương chuyện trò vui vẻ. Đừng nói đề cử, cho dù là thật bắt được giải thưởng Nobel Y học, Rudolf G. vậy cũng không ngoài suy đoán. Bây giờ, bỗng nhiên toát ra một người, giải phẫu làm sao mình còn tốt hơn, không phải khá hơn một chút điểm. Rudolf G. Wagner giáo sư có thể từ trong giải phẫu nhìn ra chênh lệch thật lớn. Nhất định phải bắt người trẻ tuổi này. Nhất định, Rudolf G. Wagner giáo sư quyết định làm buổi lễ ban thưởng sau khi kết thúc. Mình nhất định lập tức ngồi lên bay đi Trung Quốc chuyến bay. Cái đó viện trưởng, cho người lái giá bao nhiêu tiền? Mấy giờ sau đó, Trịnh Nhân và Tô Vân lúc ăn cơm tối. Tô Vân hỏi. Hình như là sau thuế 1,5 triệu. Trịnh Nhân nói, thật là hẹp hòi à. Tô Vân kẹp một khối tử thịt, thả vào trong miệng, thanh âm có chút hàm hồ không rõ. 2 năm trước, thì có tư lập bệnh viện đào ta, trực tiếp ra giá 1 năm 2 triệu. Ồ, người làm sao biết như thế đáng tiền? Trịnh Nhân kỳ quái, này, ông chủ, ta có thể là làm qua ghép tim cao thủ. Ngươi chớ cùng ta nói ngươi không biết ghép tim độ khó. Tô Vân nhận là Trịnh Nhân đang phun hắn. Lập tức oán hận liền trở về. Ngươi tại sao không đi liền? không có ý nghĩa. Tô Vân nói, từ lão sư bệnh nghỉ về nhà, ta liền cảm thấy những thứ này cũng không có ý nghĩa. Được rồi, Trịnh Nhân không có vấn đề, ngươi thật không muốn đi. Tô Vân chuyện tốt, đi đâu? Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Lão Phan chủ nhiệm, có thể nói là đối với ta có ơn tri ngộ. Lão nhân ra một lòng muốn đem phòng cấp cứu tạo dựng lên. Ta nếu là lúc này đi, trong lòng áy náy, chặc chặc, mấy ngày trước mới vừa khen ngươi không phải người tốt, không nghĩ tới ngươi lại muốn như vậy. Tô Vân khinh bỉ, ta liền hỏi ngươi một chuyện, nói, ngươi đi Tạ Y Nhân nhà cầu hôn. Tạ Y Nhân ba ba hỏi ngươi, tiểu Trịnh à, ngươi một tháng kiếm bao nhiêu tiền à? Ngươi làm sao trả lời? Ngoặc kép, Tạ Y Nhân mụ mụ hỏi ngươi, tiểu Trịnh à, ngươi có nhà không có à? Ngươi có xe không có à? Ngươi chuẩn bị làm sao trả lời? Ngoặc kép, Trịnh Nhân diễn cảm ít có nghiêm túc, lo lắng. Tô Vân nhìn, nhếch miệng lên, đắc ý nói đến, ngươi cũng không thể hai cái bờ vai vác cái đầu, nói mình không phòng không xe. Một tháng kiếm 4.000 đồng tiền, nhưng ta có một viên trái tim yêu nữ nhi ngươi. Đúng rồi, ngươi có thể dù sao cũng đừng nói có tư lập bệnh viện dùng tiền lương hàng năm sau thuế 1,5 triệu. Đào ngươi, ngươi không đi chuyện, nếu là Tạ Y Nhân phụ mẫu biết chuyện này, hai ngươi sự việc khẳng định không thể thành. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Hắn dùng chân sau cùng cũng có thể đoán được Tô Vân tiếp theo muốn nói cái gì. Tìm một đến cửa nữ tế, chỉ cần Tạ Y Nhân thích, vậy cũng không sao, nhưng người nào nhà muốn tìm một ngu si đứa ngốc. Hì hì, Tô Vân nụ cười rất gian xảo, Trịnh Nhân vẻ lo lắng mặt đầy. Đúng vậy, nếu là đối mặt Tạ Y Nhân phụ mẫu, mình phải thế nào nói cho phải đây? Bây giờ ngược lại là toàn ít tiền, có cái 5-60 ngàn. Nhưng Trịnh Nhân vừa nghĩ tới Tạ Y Nhân nhà ở Hải Thành thị trung tâm có mấy nóc CBD, trung tâm thương mại, mình tựa hồ liền một bộ dáng dấp giống như nhà cũng không mua nổi. Trước làm xong giải phẫu thời điểm, vậy cổ tử thiên hạ bỏ ta hắn ai sức lực lập tức tiết không còn một mống. Gặp Trịnh Nhân ít có ăn tất, Tô Vân lại là mừng rỡ. Ta cùng ngươi nói à, thiếu niên lang, từ xưa trung hiếu không thể lưỡng toàn, muốn không chịu Như Lai không chịu khanh, làm trò đùa, nhanh chóng thừa dịp trẻ tuổi, thừa dịp Tạ Y Nhân phụ mẫu còn ở bên ngoài chu du thế giới. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cúi đầu xuống, giống như những ngày qua Tô Vân như nhau. Chẳng qua là hắn trên trán không có tóc đen ở phiêu nha phiêu. Trịnh Nhân trái tim đều ở đây phiêu nha phiêu. Sinh hoạt, so làm giải phẫu phức tạp nhiều. Cho dù không có hệ thống gia trì, Trịnh Nhân cũng cảm thấy được tay vẫn thuật tương đối đơn giản. Đúng rồi, trước một trận cùng ngươi nói, cấp cho Tiểu Y Nhân mua ít đồ trở về. Ngươi nghĩ xong mua cái gì sao? Ngươi có thể dù sao cũng đừng mua một lớn nâng hoa. Tục đòi mạng. Tô Vân biết Trịnh Nhân khẳng định còn không có suy nghĩ ra mua cái gì, liền tiếp tục đả kích hắn. Ta chuẩn bị xong, Trịnh Nhân thấp giọng nói, tiếp tục sầu khổ muốn ngày sau nên làm cái gì. Ừ, ngươi thông suốt, cùng ta nói một chút, ngươi chuẩn bị cái gì? Tô Vân tò mò, không nói cho ngươi. Trịnh Nhân nghiêm túc cự tuyệt. Vậy thì đúng rồi, ta cùng ngươi nói, theo đuổi con gái, phải giữ vững cảm giác thần bí. Đúng rồi, dù sao cũng đừng mua cái gì dây chuyền, chiếc nhẫn các loại, ta cùng ngươi nói, Tạ Y Nhân đeo đồ trang sức, đều là toàn cầu bản hạn chế. Nếu là ngươi mua một cái bình thường đồ trang sức, nàng còn muốn đeo, cả người quần áo cũng không tốt phối hợp. Nào có mặc mấy trăm ngàn quần áo, mang mấy trăm đồng tiền chiếc nhẫn đạo lý. Tô Vân ngược lại là một chút cũng không hiếu kỳ, tiếp tục lải nhải. Đang trò chuyện, Tô Vân điện thoại di động kêu. Triệu Vân Long, hắn tìm ta làm gì? Tô Vân sau đó nhận điện thoại,

này. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.